kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, khả năng, gây chuyện rồi, 5 canh, Lưu Phàm một màn này, bị vô số khán giả đều chú ý tới, phát sóng trực tiếp gian quả thực hải không được, Phàm ca ngưu bức a, lại thu đến đại nhiên ca lễ gặp mặt. Lần trước là một con quỷ, lần này trực tiếp là một đám quỷ. Đó cũng không, đại nhiên ca lễ vật, làm sao có thể so với một lần trước nhẹ. Tiếp theo tặng lễ, đại nhiên ca tiễn Phàm ca một con nửa hung. Hạ hạ một lần tiễn một con đại hung. Ha ha ha, khán giả đã vì Lưu Phàm nghĩ xong lần thứ ba cùng lần thứ tư lễ vật. Bên kia, Tô đại nhiên dùng sức đào lấy đại gia trong cơ thể quỷ. Mỗi móc ra một con quỷ, mọi người bề ngoài sẽ cải biến một lần, thân thể sẽ ngưng thật một phần. Nó là hồi ức tạo thành thân thể hắn là bầy quỷ hồi ức bệnh. Theo quỷ càng ngày càng ít, trong cơ thể nó hồi ức cũng sẽ nghiền nát. Hồi ức một ngày nghiền nát, nó liền không cách nào tiếp tục duy trì nó thể chất đặc biệt. Đây cũng là Tô đại nhiên tìm được giết chết mọi người biện pháp duy nhất. Rất mạo hiểm, phi thường mạo hiểm. Vì giết chết đại gia, kém chút mê thất đang nhớ lại chung. Cũng may, cuối cùng thành công, một con lại một con quỷ từ đại gia trong cơ thể bay ra ngoài. Mọi người thân thể càng ngày càng không ổn định. Đến cuối cùng, bề ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trong cơ thể nó hồi ức đã bắt đầu yên diệt, đổ nát, chuẩn bị xong chưa? Ta mang ngươi đi ra ngoài. Tô đại nhiên nhìn thoáng qua Hân Vũ. Nàng là của mọi người hạch tâm, cũng là đại gia xây dựng kỷ niệm xây dựng Hân Vũ một ngày ly khai đại gia trong cơ thể. Hồi ức sẽ hoàn toàn tan rã, chỉ thấy Hân Vũ gật đầu. Vuốt Tô đại nhiên gương mặt của, nguyên lai, người chân chính dáng dấp là như thế này. Rất hung sao? Không phải, rất tuấn tú. Hân Vũ vừa cười vừa nói, mặc kệ Tô đại nhiên bộ dáng gì. Hắn đều là nội tâm của nàng cuối cùng cái kia một luồng quang. Cái này bẩn thỉu thế giới là bởi vì Tô đại nhiên mới. Chỉ có biến đến mỹ lệ, ai cũng có thể nói Tô đại nhiên hung. Thế nhưng Hân Vũ tuyệt đối sẽ không. Ta còn có thể tái kiến ngươi sao tương đương? Đương nhiên có thể. Tô đại nhiên gật đầu. Có thể đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Thế nhưng Tô đại nhiên vì nàng để lại chờ mong. Đi, ôm Hân Vũ, Tô đại nhiên từ đại gia trong cơ thể vọt ra, mất đi Hân Vũ, đại gia đột nhiên đình chỉ bất động, sau đó thân thể từng điểm bắt đầu vỡ vụn. Còn Tồn Lưu đang nhớ lại quỷ, toàn bộ đều bị mọi người quăng ra, thậm chí trong ký ức hồi ức huyễn ảnh, đều hóa thành quỷ hồn bị quăng ra. Toàn bộ một mình nữ tử học viện, khắp nơi đều treo từ đại gia trong cơ thể ném ra tới quỷ. Mất đi tất cả hồi ức phía sau, đại gia bắt đầu phân giải, hóa thành khủng bố huyết hải sụp xuống, bầu trời huyết vũ cũng ngừng. Những thứ này khủng bố huyết hải, lại lấy tốc độ cực nhanh chui vào Tô đại nhiên trong lồng ngực. Cúi đầu nhìn lại, Tô đại nhiên ôm ấp Hân Vũ đã không thấy, phản chi xuất hiện một viên kén lớn, kén, chứng kiến kén lớn, Tô đại nhiên nghĩ tới đệ tam tổng hợp bệnh viện kén. Lại nghĩ tới Triệu Văn trong tay kén. Hắn lại một lần nữa gặp được cái này kỳ quái lại đáng sợ kén. Không đợi Tô đại nhiên tinh tế suy nghĩ lúc. Kén đột nhiên bay ra ngoài phi phương hướng là lầu ba phần cuối. Lầu ba phần cuối đứng hồng sắc áo mưa. Trong giây lát đó, kén chui vào hồng sắc áo mưa trong cơ thể. Hồng sắc áo mưa phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Sau đó hai cánh tay tự nhiên rũ xuống. Thật lâu bất động, Hân Vũ biến thành kén. Kén chui vào hồng sắc áo mưa trong cơ thể. Nói cũng phải, dù sao Hân Vũ chính là hồng sắc áo mưa. Các nàng vốn là nhất thể. Như là như vậy nói. Tô đại nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thấy được, có hai đạo quang mang xẹt qua bầu trời biến mất. Nếu như Tô đại nhiên không có nhớ lầm, cái kia hai đạo quang mang chắc là hồi ức huyễn ảnh. Là từ đại gia trong cơ thể ném ra tới. Bọn họ song song ly khai tư nhân nữ tử học viện chỉ có một đáp án. Cái kia chính là các nàng đi tìm chủ nhân của các nàng. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, không thể nào. Tô Đại Nhiên vừa nghĩ tới chính mình tại trong ký ức đối với Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi việc làm, ra đầu mà bắt đầu tê dại. Mới vừa còn thảo luận Tô Đại Nhiên cho Lưu Phàm tiếp theo tiễn cái gì. Kết quả phát sóng trực tiếp gian bởi vì này hai đạo quang mang đình chỉ nghị luận. Thật lâu phía sau, có người phát sinh một cái đạn mạc. Xin hỏi, so với tử vong chuyện càng đáng sợ là cái gì? Online chờ, rất cấp bách, sống không bằng chết, thiên đao vạn quả xuống chảo dầu. Muốn chết cũng không thể, rút gần lột ra đối nhân xử thế heo nái. Đại Nhiên ca khả năng gây chuyện lớn rồi. Phía trước là, ai nói, cùng lắm thì chính là chết một lần sự tình. Ta xem lần này sợ không phải chết một lần đơn giản như vậy. Về sau ta cũng không tiếp tục hung ta. Lão bà, nữ nhân muộn thu nợ nần thật là đáng sợ. Vì Đại Nhiên ca cầu phúc, Tô Đại Nhiên cũng trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi hồi ức huyễn ảnh biến mất. Lão sư, người đang làm cái gì vậy? Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên não hải xuất hiện thanh âm quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn một cái, hồng sắc áo mưa đang ngoẹo đầu xem cùng với chính mình. Có thể cảm giác được, nàng đang cười, nàng rất vui vẻ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên không xác định hỏi, ngươi là hồng sắc áo mưa? Vẫn là Hân Vũ? Đâu, tuy là nàng không có rõ ràng trả lời. Thế nhưng cái này, đâu, Tô Đại Nhiên cũng biết nàng là người nào. Quả nhiên là, Tô Đại Nhiên vỗ cái trán tiếp tục hỏi, về ức sự tình. Người đều biết, đâu, hồng sắc áo mưa gật đầu. Nhìn đã biến mất hồi ức huyễn ảnh, nhìn lại trước mặt ngoẹo đầu nhìn mình hồng sắc áo mưa. Tô Đại Nhiên tiểu lui một bước, hồng vũ ô cho ngươi, cảm ơn ngươi bảo vệ ta. Hồng sắc áo mưa tiếp nhận hồng vũ ô nói ra, ta chỉ là để cho ngươi ở sau cùng nhớ lại mình là ai, cũng không có bảo hộ ngươi. Cái này Tô Đại Nhiên liền có chút buồn bực, bởi vì hắn nhưng là tận mắt thấy hồng vũ ô chặn khủng bố huyết hải. Hồng sắc áo mưa phỏng chừng cũng nhìn thấy Tô Đại Nhiên nghi hoặc. Vì vậy giải thích là chính mình bảo vệ mình. Chính mình bảo vệ mình. Tô Đại Nhiên suy tư. Vương Hảo, khoảng khắc, liền hiểu. Chính mình tại trong ký ức hết khả năng bảo hộ Hân Vũ. Không ngừng giảng giải Hân Vũ. Tuy là cuối cùng vẫn là không có thay đổi Hân Vũ kết cục. Nhưng là bởi vì việc này, tự thành Hân Vũ nội tâm sau cùng ấm áp nơi cùng hy vọng nơi. Sở dĩ, khủng bố huyết hải không có tổn hại đến chính mình. Bởi vì đó là Hân Vũ sau cùng ấm áp. Dù cho nàng biến thành hồng sắc áo mưa, nội tâm cuối cùng một vẻ ôn nhu cũng lưu cho mình. Trách không được nàng nói, là ta chính mình bảo vệ mình. Lão sư, ta ưa ngươi kêu ta Hân Vũ, mà không phải hồng sắc áo mưa nam. Hân Vũ thanh âm còn có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Thế gian này, có thể cảm thụ hồng sắc áo mưa nghịch ngợm. Phỏng chừng chỉ có Tô Đại Nhiên một người. Đối với hồng sắc áo mưa mà nói, thế giới này là cực độ bẩn thỉu. Chỉ có Tô Đại Nhiên là sạch sẽ nhất. Hân Vũ, đâu, năm canh dâng, phía sau đặc sắc hơn, cảm tạ đặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.